Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 140. Góc truyện audio.com. Tiếng bước chân bịch bịch bịch từ xa đến gần. Mành trên khoang thuyền bị mở ra, Bảo Lục mặc một bộ áo màu xanh nhạt bối tử từ bên ngoài đi vào, nói với Bảo Cân và Hứa Mama canh giữ ở bên người Vương Phi đỡ hơn chút nào chưa? Lông mày Bảo Cân cau lại, nói. Vừa rồi lại nôn hai lần. Vẻ mặt Hứa Mama cũng buồn rầu. Dân Châu cách Vọng Thành có chút xa, lúc này đi đường thủy, đã ròng rã hơn 20 ngày. Ngày mùng 1 tháng 8 hôm đó, Tuyên Vương Lục Lưu cùng thê tử đến bến tàu, lên thuyền đi Dân Châu. Gió trước đó đã chuẩn bị, Lục Lưu là người không nỡ lòng để thê tử chịu khổ, liền cho người sửa sang lại chiếc thuyền lớn, ở cũng coi như thoải mái tự do. Nhưng Giang Diệu ngồi thuyền mấy ngày liền bắt đầu buồn nôn liên tục, hiển nhiên là người không ngồi được thuyền, lúc này bị hành hạ không ít. Bảo Cân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Vương Phi, vốn vẫn còn nét trẻ con, hai gò má có chút thịt, lúc này chưa được nửa tháng, đã thấy gầy hốc hác đi. Bảo Cân nhận chén trà Bảo Lục bưng tới, chuẩn bị hầu hạ Vương Phi uống ngụm nước nóng, nhưng bên ngoài có động tĩnh, nam nhân cao to tuấn mỹ bước nhanh đi tới vội vàng đón lấy. Bảo Cân Bảo Lục cùng Hứa Mama liền hành lễ. Lục Lưu trực tiếp đi tới bên cạnh thê tử, nhìn tiểu thê tử nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ bé đặt trên gối lớn màu đỏ mềm mại, đặc biệt khiến người thương tiếc. Lục Lưu là một đại nam nhân, bình thường ra cửa tất nhiên sẽ không quan tâm điều gì, thê tử xưa nay nuông chiều làm sao có thể cùng hắn vất vả một đường như thế này. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, ôm lấy nàng, nhận chén trà trong tay Bảo Cân, nhẹ nhàng thổi mấy lần, thử nước thấy ấm, không nóng, liền đưa chén tới bên môi tiểu thê tử ôn nhu nói. Diệu Diệu, cảm nhận được bên môi ẩm ướt, đôi mắt Giang Diệu cũng không mở, liền hé môi uống mấy ngụm. Uống non nửa chén nước, Giang Diệu chép miệng một cái, mở mắt nhìn Lục Lưu bên cạnh, mỉm cười gọi. Lục Lưu, Lục Lưu giơ tay, Bảo Cân bên cạnh hiểu ý, nhận lại chén trà, rồi thức thời cùng Hứa Mama và Bảo Lục lùi ra ngoài. Lục Lưu hỏi, có đỡ hơn không? Hắn xoa xoa gò má của nàng, hiếm khi sinh ra một cảm giác thất bại. Hắn vốn muốn nuôi dưỡng nàng béo trắng, không ngờ càng nuôi lại càng gầy, nếu để nhạc phụ nhạc mẫu biết được sợ sẽ trách hắn chăm sóc nàng không được chu đáo. Giang Diệu cảm thấy giống như chịu tội, nàng làm sao biết được ngồi thuyền lại khó chịu như vậy. Nghĩ tới mấy ngày này, nàng không làm tròn bổn phận của thê tử, mà Lục Lưu lại phải ngày ngày chăm sóc nàng, buổi tối cũng không được ngủ ngon. Nàng dựa vào lồng ngực của hắn, ngửi mùi vị trên người hắn, rồi giơ tay sờ mặt hắn. Cũng thiểu thủy, Giang Diệu đau lòng đến hỏng rồi, ôm cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói. Ta tốt hơn nhiều rồi, ngày mai sẽ nhảy nhót tưng bừng, chàng không cần quá lo lắng. Lời này đúng là sự thực, hôm nay tuy cũng nôn ra vài lần, nhưng rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Lục Lưu một tiếng, nhưng vẫn không yên lòng, lông mày cau lại thành một chữ xuyên. Giang Diệu nhìn thấy, giơ tay giúp hắn vuốt thẳng ra, nói. Bảo Cân đã nói với ta, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đến Dân Châu, đến lúc đó ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đây chính là điểm tốt của tuổi trẻ, lúc nãy còn có vẻ bệnh, bây giờ khi nói chuyện tinh thần cũng phấn chấn lên chút, một bộ dáng 10 phần khỏe mạnh. Lục Lưu cúi đầu, môi hôn vào trán. Góc truyện audio.com của nàng, nói, được, Giang Diệu không muốn Lục Lưu quá lo lắng cho nàng, nàng không phải là người thích gây phiền phức cho người khác, liền ngước khuôn mặt nhỏ, mỉm cười với hắn, sau đó bĩu môi, hôn sao. Mấy ngày này thân thể nàng không khỏe, vốn như keo như sơn phu thê ân ái, giờ buổi tối cũng chỉ có thể ôm nhau ngủ đơn thuần, làm sao có thể làm vận động trước khi ngủ. Lại nghĩ đến nàng vừa rồi mới nôn hai lần, tuy đã xúc miệng, nhưng chắc miệng vẫn còn mùi vị khó ngửi, nên tuyệt đối sẽ không thể để cho Lục Lưu hôn. Nhưng lúc này Lục Lưu thấy giọng nói nàng giòn giã có sức sống, liền hôn bờ môi căng mọng của nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng chậm rãi thưởng thức. Hôn một lúc gò má Giang Diệu có chút hồng hào, trở nên đỏ hồng. Lục Lưu thấy đôi mắt thê tử lóng lánh nước, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy, bàn tay lớn dùng sức xoa nhẹ mấy lần ở trên người nàng, mới thở hổn hển nói. Nghỉ ngơi tốt, đợi lát nữa ăn nhiều một chút, nói xong lại cúi người hôn mấy lần, Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu. Sau mấy ngày, Giang Diệu đúng là không bị nôn nữa. Trước khi đến Dân Châu một ngày, Lục Lưu ra lệnh thuyền cập bờ ở Lạc Thành, dẫn thê tử thân thể đa tốt hơn một chút lên bờ đi dạo. Có thể bước đi trên mặt đất đối với Giang Diệu là không thể tốt hơn, mấy ngày ở trên thuyền lắc lư, làm sao thoải mái được nhiều trên bờ. Lạc Thành là một tòa thành nhỏ ở bên cạnh Dân Châu, trong viên từng nhà đều trồng mẫu đơn, nên Lạc Thành còn có danh xưng nhã nhặn là mẫu đơn thành, nhưng ngoài hoa mẫu đơn kiều mị này, Lạc Thành còn có bảo vật khác biệt. Một là đồ ăn ngon, hai là mỹ nhân, quả thật lần này lên bờ tất nhiên sẽ đi ăn món ăn ngon. Ở trên thuyền, tuy đầu bếp nghĩ cách chế biến nhiều món ăn, nhưng đến cùng vẫn là không bột đố gột nên hồ. Giang Diệu cùng Lục Lưu đi tới Thiên Hương Lâu nổi tiếng ở Lạc Thành, trải qua một phen ăn uống, mới đi đường tản bộ tiêu cơm. Đang là buổi tối, trên người Giang Diệu khoác một cái áo choàng màu đỏ, gò má tuy có chút gầy, nhưng tinh thần có vẻ sáng láng. Đi ở trên đường, Giang Diệu phát hiện mỹ nhân Lạc Thành quả thật là danh bất hư truyền, tùy tiện đưa ra một người, đều rất trắng, không biết sao, các cô nương Lạc Thành đặc biệt có làn da trắng nõn mềm mại, đều nói một trắng che ba xấu, da rẻ đã trắng, lại có ngũ quan đẹp đẽ tất nhiên sẽ là một mỹ nhân. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Lưu, thấy mắt hắn nhìn thẳng, thật không có hứng thú đối với các tiểu thư liên tiếp nghỉ chân trên đường để nhìn hắn. Trong lòng Giang Diệu hài lòng, khóe miệng cong lên liếc nhìn về quán bán đồ ăn vặt bên cạnh đi tới. Chủ quán là một người nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, đang vớt bánh ngọt đã rán chín từ trong chảo dầu ra ngoài chính, bánh ngọt màu xanh kia được nặn giống như hoa sen, sắc trạch kim hoàng, ở giữa dùng màu đỏ điểm thành hình nhụy hoa. Tuy là quán nhỏ ven đường, nhưng bánh ngọt này làm không kém chút nào so với Thiên Hương Lâu. Chủ quán ngước mắt nhìn đôi nam nữ đẹp mắt trước mặt, mặt nở nụ cười, hỏi. Tiểu cô nương muốn mua bánh hoa sen sao? Hóa ra gọi là bánh hoa sen à? Giang Diệu nghĩ nghĩ tay kéo ống tay áo nam nhân bên cạnh nói. Lục Lưu lại nói, bánh ở mấy chỗ nhỏ thế này sẽ không sạch sẽ, lát nữa trở về sẽ bảo đầu bếp làm cho nàng. Chủ quán vốn cười thân thiện cũng không thích nghe Lục Lưu nói những lời này, liền nói. Bánh hoa sen của là tay nghề tổ truyền, ở chỗ này bán. Góc truyện audio.com, cũng đã mười mấy năm, mua về, sẽ không có cái nào khó ăn, vị công tử này nhìn bộ dáng đường đường, vậy mà có chút coi thường người. Nếu ở trong Vọng Thành, nào có ai dám nói với Lục Lưu như vậy. Nhưng hôm nay Lục Lưu lên bờ chỉ mặc một thân áo bào bằng gấm bình thường, thị vệ cũng ở trong bóng tối che chở, ở Lạc Thành không ai biết hắn, tất nhiên chỉ cảm thấy vị quý công tử này dung mạo xuất chúng mà thôi. Giang Diệu biết Lục Lưu không có ý này, mấy ngày nay bụng của nàng thường xuyên không thoải mái, khó tránh hắn có chút quá mức cẩn thận. Nàng chuẩn bị thay phu quân mình giải thích lại nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vui tươi. Cho ta một phần bánh hoa sen. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử vóc dáng cao to nhã nhặn, đứng bên cạnh một cô nương. Tiểu cô nương kia khoảng 14-15 tuổi, mặc một thân quần áo mềm mại màu hồng nhạt, dung mạo rất xinh đẹp. Cô nương kia tự nhiên cũng chú ý tới hai người bên cạnh, dù sao hai người này rất đáng chú ý. Nàng nhìn Giang Diệu mẩn người, sau đó nhìn Lục Lưu bên cạnh Giang Diệu. Tiểu cô nương nhìn thấy người thanh niên trẻ anh tuấn, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, lúc này liền hạ mắt, nhưng thấy hai người này quan hệ thân mật liền biết hai người là một đôi. Nàng nghiêng đầu nói với nam tử mặc áo bào màu lam bên cạnh. Ca ca, huynh mau đưa bạc đi. Giang Diệu lúc này mới giật mình, hóa ra hai người này là huynh muội. Có điều, tinh tế đánh giá dung mạo hai người, giữa hai lông mày thật có chút giống nhau. Nghĩ tới ánh mắt vị cô nương áo hồng nhìn Lục Lưu, rồi khi nàng nhìn thấy mình thì lộ ra cảm giác mất mát, tự nhiên hiểu được là tại sao, lúc này liền xoay người, cười tủm tỉm nhìn Lục Lưu nói. Ca ca ta cũng muốn mua, Lục Lưu nghe thấy nàng xưng hô, liền cúi đầu nhìn nàng một cái. Giang Diệu mỉm cười, không lên tiếng, tiểu thư áo hồng vừa nghe, nhất thời cũng quay đầu lại, biết được hai người này là huynh muội cũng có chút vui mừng, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Việc này cũng khó trách tiểu thư nhà người ta sẽ tin là thật. Giang Diệu vốn tuổi còn nhỏ, tướng mạo non nớt, lúc này rời thuyền, chỉ để bảo cân búi cho một búi tóc đơn giản, trang phục lại giống như hồi còn khuê các. Thân hình nhỏ bé mềm mại, lại khoác một cái áo choàng màu đỏ, càng cảm giác tuổi nàng còn nhỏ. Hóa ra là ca ca dẫn tiểu muội muội ra ngoài chơi. Tiểu thư áo hồng đưa phần bánh hoa sen trong tay cho Giang Diệu, giọng điệu thân mật nói. Nếu tiểu thư không chê, bánh này coi như ta đưa cho tiểu thư đi. Giang Diệu biết tiểu thư người ta là nể mặt ca ca của nàng, ai có bảo Lục Lưu không mua cho nàng chứ. Nàng cười khanh khách cảm ơn vị tiểu thư này, nhưng không nhận lấy, chỉ ngẩng đầu nhìn ca ca mình ra hiệu. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ca ca mặt lạnh lúc này liền móc ra một nén bạc ném cho chủ quán, cho hai phần bánh. Giang Diệu mím môi mỉm cười, nói với ca ca dầu nứt đố đổ vách của mình. Cảm ơn ca ca, lại nói với vị tiểu thư có lòng tốt kia cũng tạ ơn tiểu thư. Tiểu thư kia mặc dù có chút lúng túng, nhưng cũng cảm thấy hành động của mình quá đường đột, chỉ đỏ mặt liếc nhìn vị nam tử tuấn mỹ vô song này, rồi nói với tiểu cô nương dung mạo xuất chúng bên cạnh hắn. Không cần khách khí, nghe giọng nói của tiểu thư cũng không giống người bản địa. Liền tiện đường hỏi lai lịch của hai huynh muội, biết được hai người là từ Vọng Thành đến, liền khen trách không được khí chất trên người. Góc truyện audio.com, Giang công tử cùng Giang cô nương có chút tự phụ, hóa ra là đến từ Vọng Thành. vì vậy giống như đối với vị công tử này càng cảm thấy hứng thú. Giang Diệu cùng nàng nói chuyện một lúc, biết được hai huynh muội này họ Tống, ở tại Dân Châu. Nói một lúc nàng bị ca ca thiếu kiên nhẫn nắm tay dắt đi. Vị Tống cô nương này khuê danh Tống Yên, năm nay vừa cập kê, vừa mới đến tuổi làm mai, ra thế nàng xuất chúng, điều kiện lại rất tốt, người đến làm mai nhiều đến mức muốn đạp vỡ cửa Tống phủ. Tuy trong đó không thiếu người bộ dáng anh tuấn, học phú ngũ xe, nhưng hôm nay cùng vị công tử này so sánh, sợ là tư cách giúp hắn xách giày cũng không đủ. Tống Yên nhìn ca ca của mình, nói, ca ca ta chưa bao giờ thấy nhân vật như Giang công tử tuổi còn trẻ, khí chất khác hẳn các công tử Dân Châu chúng ta. Tống Minh là đường ca của Tống Yên, ở Dân Châu có tiếng là cậu ấm, nay nghe muội muội nói chuyện như vậy, liền lẩm bẩm nói. A Yên, muội không cảm thấy vị Giang công tử này có chút quen mắt sao? Nhìn quen mắt, Tống Yên ngẩn người, rồi cẩn thận nhớ lại dung mạo vị kia Giang công tử kia, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không biết là giống người nào. Bên này Giang Diệu theo Lục Lưu lên thuyền, vừa vào phòng, liền bị Lục Lưu đặt ở trên giường nhỏ. Giang Diệu vừa thẹn vừa giận, nâng hắn mặt lên, nói. Sông núi Lạc Thành nuôi dưỡng con người ở đây thật tốt, tùy tiện gặp một cô nương cũng thanh lệ khả ái đến như thế, ta gọi chàng là ca ca cũng là tạo điều kiện cho chàng. Lời này của nàng vốn là trêu ghẹo, nhưng Lục Lưu nửa điểm cũng không hiểu phong tình, ở trên mông căng tròn của nàng mạnh mẽ đánh mấy cái. Âm thanh bộp bộp, đặc biệt lanh lảnh. Giang Diệu bị đau che mông lại, đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Lục Lưu cắn một cái trên mặt nàng, thở dốc vội vã làm việc. Thoải mái vận động một hồi, ngày kế Giang Diệu mệt đến không ra bộ dáng gì, dậy cũng hơi trễ, bèn dựa vào lồng ngực Lục Lưu. Gọi Bảo Cân Bảo Lục chờ bên ngoài, Giang Diệu biết được thuyền đã cập bờ, đến Dân Châu, mới há mồm cắn ở cằm nam nhân một cái, nói. Lục Lưu, hắn còn đang ngủ, Giang Diệu lúc này lại kêu. Lục ca ca chúng ta đến nơi rồi. Cách chương.